Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, gặp tiên 2100 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, sáng sớm, phồn hoa ồn ào náo động thành Bắc Kinh nghênh đón khó được thanh tĩnh. Hoàng gia Lâm Viên Di Hòa Viên cũng nghênh đón nhóm đầu tiên khách nhân. Sáng sớm lão nhân luyện thần nhóm, chỉ gặp bọn họ top 5 top 3 xuyên qua nam như ý cánh cửa. Một đường vừa nói vừa cười đi vào mảnh này 100 năm trước còn thuộc về hoàng đế nhà Ngự Hoa Viên. Thưởng thức nguyên bản chỉ có hoàng gia mới có tư cách thưởng thức mỹ lệ phong cảnh. Tại mảnh này phong quang như vẽ hoàng gia Lâm Viên bên trong. Liền ngay cả trong không khí đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Kia là hoa cỏ khí tức, Dương Dương là lần đầu tiên tới Di Hòa Viên, nhưng lại bị tòa này rộng lớn tú lệ Hoàng gia Lâm Viên cho rung động thật sâu đến. Giờ này khắc này, hắn đang đứng tại Tây Đê chỗ ngã ba, hắn phía đông mặt hồ bị ánh bình minh chiếu rọi đến sóng nước lấp loáng. Ngắm nhìn phong cảnh phía xa, trực khiếu Dương Dương ngay cả tiếng thốt lên kinh ngạc đẹp vô cùng. Bên tay phải trên mặt hồ bầy khắp lá sen, lờ mờ có thể thấy được, lá sen bên trên hơi lộ ra từng cây sừng nhọn, vừa vặn để Dương Dương không nhịn được nghĩ lên khi còn bé cõng qua một bài thơ cổ. Tiểu Hà mới lộ góc nhọn nhọn, sớm có chuồn chuồn dựng lên đầu, mà sau lưng hắn, các lão nhân đều tại nhàn nhã luyện công buổi sáng bên trong. Bọn hắn có nắm chặt to dài bút lông, dính nước tại vật liệu đá đường bên trên luyện chữ, có đụng một khối tại dưới bóng cây chậm rãi đánh thái cực. Còn có thì là ngồi ở một bên nhẹ giọng thì thầm trò chuyện. Cái này một phần yên tĩnh đột nhiên để Dương Dương cảm thấy rất cảm động. Hắn từ các lão nhân trên thân cảm nhận được một loại sinh mệnh mỹ hảo. Tại Tây Đê chỗ ngã ba chạm trong chốc lát, Dương Dương mới lại điên lấy cầu, bắt đầu mình luyện công buổi sáng. Hôm nay là hắn sau khi về nước ngày thứ ba, ngụy chân nhà tại Di Hòa Viên phía nam một chỗ nơi ở trong khu cư xá có một bộ phòng ở. Vừa mới mua 4-5 năm, nguyên bản người một nhà đều ở chỗ này, nhưng về sau bọn hắn hoặc bởi vì công việc, hoặc bởi vì xuất ngoại, đều rời ra ngoài, phòng ở liền bỏ trống. Lần này Dương Dương về nước, dự định tại Bắc Kinh ở một trận, chuẩn bị cẩn thận tiếp xuống Asian Cup, thế là Ngụy Chân cùng Ngụy Tranh hai huynh đệ liền đề nghị hắn vào ở nơi này. Khoảng cách Di Hòa Viên rất gần, thích hợp Dương Dương mỗi ngày luyện công buổi sáng thói quen, mà lại nơi này cũng sẽ không quá ồn, cư xá hoàn cảnh cùng vật nghiệp đều rất tốt, có thể tránh ngoại giới hỗn loạn. Chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu, Dương Dương ở lúc tiến vào, nhân viên làm thêm giờ sớm đã đem phòng ở đều thu thập sạch sẽ. Về sau hai ngày Ngụy Chân lại dẫn Dương Dương lái xe đến chu vi dạo chơi. Quen thuộc hoàn cảnh, lại mua dòng giã một tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn, còn giúp Dương Dương làm Di Hòa Viên niên kỷ phiếu, lại dặn đi dặn lại một phen về sau, lúc này mới về đi làm việc. Một người ở, Dương Dương cũng không có gì không quen, mà lại hắn 10 phần hưởng thụ loại này cuộc sống yên tĩnh. Thẳng thắn nói, hắn thật đúng là không quen bị truyền thông cùng dư luận vây quanh thời gian. Nhìn xem internet, báo chí cùng trên TV đối với hắn những cái kia khích lệ cùng ca ngợi. Chính hắn đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh, bởi vì hắn biết rõ, mình cũng không có tốt như vậy. Nhưng đây cũng là một phần động lực, bởi vì hắn không hy vọng để chỗ có yêu mến cùng ủng hộ hắn người thất vọng. Cho nên hắn muốn cố gắng gấp bội, sáng sớm Di Hòa Viên rất ít người, lại lấy lão nhân chiếm đa số. Dương Dương điên lấy cầu chạy bộ, mặc dù rất quái lạ, nhưng cũng không có người sẽ tiến lên quấy rầy hắn, cho dù là ngẫu nhiên có người nhận ra hắn. Nhưng cũng đều chỉ là đàm luận hai câu, Dương Dương xa xa lờ mờ còn có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. tỷ như nói hắn rất bình thường cố gắng loại hình, như thế thỏa mãn một chút cái kia nho nhỏ lòng hư vinh, mà không bị người quấy rầy thì là hắn muốn nhất. Dọc theo Tây Đê một đường hướng Bắc, Dương Dương tựa như chạy tại sơn thủy trong bức tranh, thỉnh thoảng bị bên cạnh cảnh đẹp hấp dẫn, ngừng chân thưởng thức. Lần thứ nhất tiến vào tòa này Hoàng gia Lâm Viên, hắn đối với nơi này hết thảy tất cả đều tràn đầy mới mẻ, cũng thật sâu cảm thấy rung động, rất có vài phần Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên cái loại cảm giác này. Cứ như vậy trên đường đi điên lấy cầu, vừa đi vừa nghỉ, ven đường thấy quên cả trời đất. Tiểu cô nương, có thể chạy nhanh một chút sao? Sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh già nua lại âm thanh vang dội. Dương Dương giật nảy mình rõ ràng là gia môn, làm sao thành tiểu cô nương? Hắn bỗng nhiên xoay người, lại phát hiện nguyên lai mình sau lưng không biết lúc nào đi theo một vị niên kỷ cùng mình tương tự tiểu cô nương, lại sau này thì là một vị chạy thở hồng hộc lão nhân tóc trắng nhà. Tiểu cô nương nghe được sau lưng tiếng la, lập tức quay đầu lại, hướng phía lão nhân ra liên tiếp nói vài câu thật xin lỗi, tranh thủ thời gian nhường ra đường đi. Lại quay đầu nhìn thấy Dương Dương lúc, nàng kia như hoa như ngọc kiều nhan liền đỏ lên, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cô nương lúc, Dương Dương trong đầu lóe lên hai chữ tiên nữ. Tại cái này tựa như tiên cảnh Di Hòa Viên bên trong gặp được tiên nữ, đây cũng là một phần kỳ duyên. Lại nhìn, hắn sợ hãi thán phục tại tiểu cô nương kia như hoa như ngọc mỹ mạo, đẹp đến nỗi người nhìn một chút liền không chịu được tâm thần phát run. Ngay sau đó, hắn lại cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua nàng, nhưng lại không có chút nào ấn tượng, không có ý tứ liên lụy ngươi. Dương Dương mau để cho đến một bên, tràn đầy áy náy nói. Tiểu cô nương kia đầu trầm thấp, rất bình thường ngượng ngùng, hướng phía hắn có chút một điểm chán, giống là nói không có việc gì, nhưng người lại mang theo một mùi thơm, bước nhanh từ Dương Dương trước mặt chạy tới, leo lên trước mặt một tòa cầu hình vòm, rất nhanh liền đã mất đi bóng dáng, tới rất bình thường đột nhiên, đi được cũng rất nhanh. Dương Dương thật sự có loại gặp tiên cảm giác, lại vừa nghĩ tới vừa rồi vậy mà cảm thấy nàng rất quen thuộc, chính mình cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Nam nhân a, nhìn thấy mỹ nữ đã cảm thấy nhìn quen mắt. Bình thường, Dương Dương cười khổ tự giễu nói, không có lại mảnh cứu. Dương Dương tiếp tục điên lấy cầu chạy về phía trước, phản chính thời gian còn sớm. Hắn chậm rãi chạy, chậm rãi thưởng thức tú lệ non sông tươi đẹp, còn thật sự là có một phen đặc biệt tư vị. Thậm chí hắn cảm giác mình giống như ngay cả tâng bóng đều tiến bộ rất nhiều. Đương nhiên, cái này đơn thuần tâm lý tác dụng. Một đường vừa chạy vừa du lịch, Dương Dương đến mặt phía Bắc Hương Phật Các cùng Vạn Thọ Sơn chỗ chơi một trận. Sợ hãi thán phục tại Trung Quốc cổ đại lâm viên kỹ nghệ. Lại từ Côn Minh Hồ phía đông xuôi nam, thông qua chứ danh 17 lỗ cầu, đi hướng Nam Hồ Đảo. Để Dương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại 17 lỗ trên cầu, hắn vậy mà lại một lần gặp vừa rồi vị tiểu cô nương kia. Một thân ngắn tay quần áo thể thao, lộ ra ôn nhuận như ngọc hai tay cùng thon dài cân xứng hai chân. Ô tóc đen dài ở sau ót đâm thành đuôi ngựa, lộ ra một trương phấn điêu ngọc trác gương mặt xinh đẹp, để Dương Dương gặp lại lúc vẫn là không chịu được tán thưởng. Thực sự quá đẹp, không biết là chạy cự ly dài bố trí, vẫn là gặp lại Dương Dương có chút ngượng ngùng. Gương mặt của nàng ửng đỏ một mảnh thẳng tới ôn nhuận thùy tai. Ta thấy mà yêu, lần này là mặt đối mặt, nhìn càng thêm rõ ràng, khiến cho Dương Dương cảm thấy quen thuộc. Nhưng đến ngọn nguồn ở nơi nào gặp qua, hắn thật không có ấn tượng. Chẳng lẽ là trên internet vị kia nữ minh tinh? Hai người tại 17 lỗ trên cầu gặp thoáng qua lúc, Dương Dương lễ phép cười yếu ớt gật đầu, Tiểu cô nương khẽ gật đầu. Sau đó, Dương Dương một đường tâng bóng chạy mau tiến vào Nam Hồ Đảo. Nam Hồ Đảo cùng Vạn Thọ Sơn hô ứng lẫn nhau. Vòng xoay phong quang càng là lộng lẫy, để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, rất là lưu luyến quên về. Từ Nam Như Ý cánh cửa đi ra Di Hòa Viên lúc, Dương Dương trong lòng rất là lưu luyến không rời. Thật không hổ là Hoàng gia Lâm Viên a. Di Hòa Viên bên ngoài, phía Nam có lớn mảnh thổ địa đang tiến hành cải tạo. Có chút đã khởi công, có chút tạm thời để đó không dùng. Căn cứ Ngụy Chân thuyết pháp, tàu điện ngầm số 10 tuyến muốn từ nơi này đi ngang qua. Xung quanh một vùng giá phòng đã bắt đầu tải tăng. Bất quá, Dương Dương hiện tại cũng không có tiền, mua không nổi nơi này phòng ở. Bằng không, thật ở tại Di Hòa Viên sát vách, đó cũng là coi như không tệ một việc. Tối thiểu nhất mỗi ngày đều có thể chạy Hoàng đế nhà Ngự Hoa Viên đi thần vận. Cũng là thưởng tâm chuyện vui. Xung quanh nguyên bộ còn rất bình thường không hoàn thiện. Lại thêm Dương Dương rời đi Ajax trước đó. Đặc địa tìm đội bóng dinh dưỡng chuyên gia muốn một phần thực đơn. Mỗi ngày đều nghiêm ngặt dựa theo thực đơn đến dùng cơm. Cho nên hắn bữa sáng chỉ có thể về nhà ăn. Trở lại cư xá dưới lầu đại đường. Vừa hay nhìn thấy thang máy tới. Dương Dương bước nhanh đuổi theo. Kết quả, vừa tới cửa thang máy, hắn lại lấy làm kinh hãi. Tại sao lại là ngươi? Dương Dương thốt ra, nhưng rất nhanh lại ý thức được mình dạng này có chút không lễ phép. Tranh thủ thời gian giải thích nói, không có ý tứ, ta không phải ý tứ kia. Ta nói là, thật là đúng dịp, một cái buổi sáng gặp được 3 lần, xác thực ngay thẳng vừa vặn. Tiểu cô nương cũng không thèm để ý hắn nói nhầm, đỏ mặt, khẽ gật đầu, ta ở cách vách ngươi. A, Dương Dương lại hù dọa, ngươi ở ta sát vách. Nói đùa a, nhưng tiểu cô nương lại rất chân thành gật đầu, chỉ trên thang máy tầng lầu. Thật là lầu 5, làm sao ngươi biết ta ở chỗ nào? Dương Dương kỳ quái, hắn còn không có nhấn nút thang máy tầng lầu đâu. Ta xem qua ngươi tranh tài, Dương Dương nghĩ thầm, nguyên lai là fan bóng đá, nhưng cái này lại giải thích như thế nào nàng biết mình ở chỗ nào. Ta nói là, hiện trận đấu, Champions League trận chung kết, tiểu cô nương kiểu nói này, Dương Dương nhất thời liền bừng tỉnh đại ngộ đi qua, hắn rốt cục nghĩ từ bản thân ở nơi nào nhìn thấy qua nàng. Nàng không phải liền là Ngụy Chân blog bên trên kia một tấm hình bên trong nữ hài tử. Địa phương khác nhau ở chỗ, trong tấm ảnh nàng mặc đồng phục, để tóc dài, mà bây giờ là mặc quần áo thể thao, buộc đuôi ngựa, chẳng trách mình một đường cảm thấy nhìn quen mắt, lại không có ấn tượng. Nguyên lai ta là thật nhìn thấy qua nàng, không phải là bởi vì nhìn thấy mỹ nữ liền run chân. Dương Dương đột nhiên có loại trầm oan đắc tuyết cảm giác. Nguyên lai ngươi chính là mẹ ta đề cập tới Tô Tiểu Muội. Dương Dương lập tức liền nhớ lại, tại Amsterdam thời điểm, hắn đã từng mấy lần nghe mẫu thân nhắc qua người này. Nói là vóc người đẹp, tính tình lại tốt, ta gọi Tô Diệp, ngươi tốt, ta gọi Dương Dương, trước đó cảm ơn ngươi chiếu cố mẹ ta. Dương Dương cười nói, không có gì, là A-di mồm mực tại chiếu cố ta mới đúng. Tô Diệp vốn là người đẹp âm thanh ngọt, nở nụ cười xinh đẹp, càng động nhân. Dương Dương ngược lại không có lưu ý khác. Nghe ta mẹ nói, người đi nước Đức diễn kịch bản rồi. Trường học kịch bản xã tổ chức giao lưu hoạt động. Trở về một số thời khác, Tô Tiểu Muội khẽ cười nói. Dương Dương nhẹ gật đầu. Từ lầu 1 đến lầu 5, thang máy đảo mắt liền tới. Ra thang máy, nghe Tô Tiểu Muội sau khi giới thiệu, Dương Dương biết nguyên lai đây là một bậc thang 2 hộ. Tô Tiểu Muội nhà liền ở tại Ngụy Chân nhà đối diện. Hai nhà người từ trước kia chính là hàng xóm, quan hệ vẫn luôn rất phải tốt. Mấy năm trước còn đặc địa mua cùng một cái cư xá cùng một tòa nhà. tiếp tục làm hàng xóm. Cha ta là người fan bóng đá. Nếu là hắn biết ngươi vào ở đến, khẳng định sướng đến phát rồ rồi. Nhất định tìm ngươi muốn ký tên. Tô Tiểu Muội cười nói. Dương Dương có chút xấu hổ. Không biết nên nói cái gì tốt. Hắn cho tới bây giờ cũng còn không có thích ứng bị người ở trước mặt khích lệ. Ngươi vừa mới vào ở đến, khẳng định chưa quen thuộc. Ngụy đại ca cùng Ngụy nhị ca đều không tại. Ngươi phải có chuyện gì? Cứ tới đối diện, ta ngoại trừ đi học, bình thường đều đợi trong nhà. Cha mẹ ta lúc tan việc cũng đều ở nhà. Tốt, tạ ơn. Dương Dương thành khẩn nói lời cảm tạ. Không cần, ngươi đưa ta trận chung kết cầu phiếu. Tròn cha ta một cái mơ ước. Coi như hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Dương Dương cũng không còn khách sáo. Cáo biệt một tiếng, trở về phòng đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN